Không làm thế thân, chương 70, góc truyện audio.com. Trình độ nấu ăn của Tưởng Lâm Dữ là cấp bậc mẫu giáo. Hắn lại đi khiêu chiến cấp bậc đại học. Lâm Hy nhìn hắn mang cá ra tới thì cũng choáng váng. Cá bia Dương Sóc chính là món ăn địa phương kinh điển. Nhưng chính là cách nấu quá khó. Lâm Hy trầm mặc vài giây. Kiến nghị nói, nếu không anh làm món hấp, chấm, cá bia Dương Sóc hay còn gọi là cá nấu bia, một trong những món đặc sản của Quế Lâm, Trung Quốc, hấp không ngọt. Tưởng Lâm Dữ kéo tay áo len lên đi đến phòng bếp. Đem cá ném vào trong bồn rửa rau. Cá ở trong nước điên cuồng nhảy lên. Trong lúc nhất thời có chút mất khống chế. Tưởng Lâm Dữ mang theo dao thái đứng bên cạnh cái bồn trần chờ vài phút. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hy. Cái này, giết như thế nào? Anh lấy khăn ở phòng bếp ấn nó. Chụp lên trên đầu đập. Đập chết là giết được nó. Lâm Hy dựa vào bên cạnh phòng bếp. Một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cô lập tức chạy ra bên ngoài. Sao anh không để cho người siêu thị giúp anh làm thịt cá là được rồi? Tưởng Lâm Dữ rũ mắt xuống. Đuôi cá quẩy nước bắn lên trên mắt kính của hắn. Hắn hít sâu bình phục cảm xúc. Hắn không biết siêu thị còn có phục vụ giết cá. Anh đi mua đồ ăn. Người khác mua tôi không yên tâm. Tưởng Lâm Dữ hắng giọng nói lấy một tờ giấy. Xách bụng cá lên gắt gao ấn ở trên thớt. Lấy dao thái đập hai lần. Cá trực tiếp nhảy ra ngoài. Anh đổi con dao thái kiểu Trung Quốc. Trên mặt Lâm Hy vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn lấy một con dao nhỏ là muốn hù cá chết sao? Tưởng Lâm Dữ một lần nữa cầm cá lên. Thay đổi con dao tiếp tục đập. Lâm Hy tới phòng bếp tìm được nồi cơm điện nấu cơm. Cô ở bên này gần như không có mở lửa qua. Đồ điện hoàn toàn mới. Nguyên liệu nấu ăn là Chu Oánh đưa tới ngay từ đầu. Lo lắng giúp việc lại đây không có đồ để nấu cơm. Lâm Hy đem gạo bỏ vào trong nồi. Quay đầu nhìn Tưởng Lâm giữ mặt vô cảm nhìn chằm chằm con cá chết. Ngón tay dừng ở không trung. Không thể nào xuống tay. Ngón tay Tưởng Lâm Dữ rất đẹp. Khớp xương rõ ràng. Thon dài đẹp. Chỉ là tư thế này. Quá chướng tay gai mắt. Lâm Hy xử lý những nguyên liệu nấu ăn khác. Tưởng Lâm Dữ còn rất có lòng tham. Chuẩn bị tất cả nguyên liệu đồ ăn đều là món ăn nổi tiếng. Món nào cũng không đơn giản. Nửa giờ sau, Tưởng Lâm Dữ đem thịt cá thái thành từng miếng. Đi chuẩn bị dầu, lượng dầu chiên nhiều như vậy. Lâm Hy sợ phòng cháy giữ không nổi. Ở bên này cô không có nồi chiên chuyên nghiệp. Tưởng Tổng, anh không cảm thấy buổi tối ăn đồ chiên qua dầu không tốt cho sức khỏe sao? Tay Tưởng Lâm Dữ rót dầu ăn. Quay đầu nhìn lại, em muốn ăn cái gì? Có thể đổi thành cá giấm Tây Hồ. Cũng là chua ngọt, Lâm Hy nói. Luộc thịt cá. Rồi cho nước sốt lên. Cá giấm Tây Hồ Chiết Giang là một món ăn nổi tiếng ở khu vực Tây Hồ. Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, nghe có vẻ rất đơn giản. 20 phút sau, Lâm Hy nhìn một mâm đồ ăn đen tuyền. Tưởng Lâm Dữ thật sự dựa theo từng bước để làm. Lâm Hy ở bên cạnh nhìn hắn dựa theo công thức từng bước một làm thành than. Đồ ăn nửa sống nửa chín. Hai người ai cũng không dám hạ đũa xuống. Cuối cùng quyết định gọi đồ ăn ngoài. Tưởng Lâm Dữ còn mang theo một chai rượu. Hắn mở ra rót vào hai ly rượu. Hai người ở nhà bếp chờ đồ ăn. Trong không khí còn tràn ngập mùi vị khét lẹt. Tưởng Lâm Dữ lấy khăn giấy ướt lau tay. Trên tay còn có mùi cá. Đã rửa sạch nhiều lần nhưng vẫn còn mùi tanh của cá. Tôi cảm thấy... Tôi vẫn tương đối am hiểu làm đồ ngọt. Tưởng Lâm Dữ nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Đồ ngọt so với dầu chiên hệ số nguy hiểm thấp hơn một chút. Lâm Hy gật đầu, đem ly rượu để lên trên bàn. Có thể làm thử, nhiệt độ lò nướng không cần quá cao. Quá cao sẽ cháy, trang trí rất đắt, tôi có thể học được. Tưởng Lâm Dữ nở nụ cười. Hắn tháo mắt kính lau vết dầu bắn trên mắt kính. Trong mắt đen đều là ý cười. Nấu cơm cho người mình thích là một sự kiện rất lãng mạn. Lâm Hy rót rượu, nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ. Cô vì lời nói này mà động lòng. Những nỗ lực cho những việc nhỏ nhặt này, ngược lại càng dễ xúc động nhân tâm. Tưởng Lâm Dữ mang mắt kính lại, bưng ly rượu lên chạm vào ly rượu của Lâm Hy. Chờ tôi rảnh rỗi, tôi đi học một khóa nấu nướng. Sẽ để em trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Chờ mong anh niết bàn trọng sinh. Tưởng tổng không gì là không làm được. Ở trên chủ nghệ lại thất bại thảm hại. Mi mắt Lâm Hy cong cong. Cố lên, Lâm Hy rất thích Tưởng Lâm Dữ xuống bếp. Cho nên cô không can thiệp Tưởng Lâm Dữ bám giết chiến đấu ở phòng bếp không tha. Chỉ cần không đốt phòng bếp, Lâm Hy mặc hắn lăn lộn. Đồ ăn tới rất nhanh. Trong không khí khét lẹt bị hương thơm đồ ăn bao trùm. Tưởng Lâm Dữ gắp cho cô một khối thịt cá sóc. Hôm nay thấy Trương Bằng. Trong lúc nhất thời Lâm Hy không có kịp phản ứng lại Trương Bằng là ai. Ngay sau đó mới hoàn hồn. Trương Bằng là tài xế Cận Thừa. Lâm Hy gật đầu. Anh làm. Khóc. Tưởng Lâm Dữ rũ mắt xuống. Nhìn Lâm Hy chăm chú. Không có. Lâm Hy uống rượu một hơi cạn sạch. Cái miệng nhỏ ăn cá sóc. Không cần thiết phải khóc. Tất cả đều đã qua. Tưởng Lâm Dữ múc cho cô một chén canh. Ban đầu hắn muốn tự chính mình động thủ. Nhưng chuyện này là khúc mắc Lâm gia. Hắn muốn giao cho người Lâm gia. Uống ít rượu một chút. Tưởng Lâm Dữ cất rượu lại. Không để cho Lâm Hy uống. Bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc. Gió lạnh gào thét được ngăn cách bởi lớp kính ở bên ngoài. Từ cửa sổ sát đất nhà bếp có thể nhìn thấy trên sân thượng bên ngoài rơi xuống một tầng tuyết thật dày. Trên đỉnh cây cối cao to một màu trắng. Về sau không cần lại làm loại sự tình này. Lâm Hy ăn xong thịt cá. Nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ. Nghe thấy không? Ra lệnh cho tôi sao? Khóe môi Tưởng Lâm Dữ giơ lên. Mắt đen thâm thúy chăm chú nhìn cô. Hửm, tôi lệnh cho anh. Lâm Hy đón nhận ánh mắt Tưởng Lâm Dữ. Cô đã thoát ra khỏi mặc cảm tự ti. Bọn họ đứng cùng độ cao. Cho nên bọn họ cái gì cũng có thể nói. Anh có nghe hay không? Tôi nghe. Tưởng Lâm Dữ ngồi thẳng. Nhìn chăm chú vào cô. Gật đầu. Được không? Lâm Hy rất ngoài ý muốn. Trên mặt nóng dần lên. Nghe thì nghe, thận trọng như vậy làm gì? Cơm nước xong, hai người cùng nhau thu dọn nhà bếp. Đồ làm bếp bỏ vào máy rửa chén. Lâm Hy dạy Tưởng Lâm Dữ làm. Tưởng Lâm Dữ học cũng rất nghiêm túc. Mấy thứ này có thể giao cho giúp việc. Nhưng nó cũng là một vấn đề có thể chia sẻ cùng nhau. Lâm Hy rửa tay xoay người đụng vào Tưởng Lâm Dữ. Lập tức dừng lại. Tưởng Lâm Dữ ôm cô vào trong lồng ngực, lấy giấy lau tay cho cô. Đời này Lâm Hy lần đầu tiên được người khác chiếu cố tinh tế như vậy. Từng ngón tay được lau khô sạch sẽ. Lâm Tổng, đêm nay tôi muốn ở nơi này. Nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi xuống bên tai Lâm Hy. Cánh tay thon dài nằm ngang trên eo cô. Máy sưởi dưới lầu không bật được. Hôm nay âm 10 độ. Dưới lầu mua hay là thuê, máy sưởi của người khác đều có thể bật. Hắn làm sao cái gì cũng hỏng. Thuê, nhà ở Dương Hồ còn ở sao? Lâm Hy bị vây ở trong lồng ngực hắn. Tim đập có chút nhanh. Cô tận lực nói sang chuyện khác. Rất ít đi qua. Tưởng Lâm giữ hôn lên phía sau cổ của cô. Tiếng nói khàn khàn. Thời gian ở Yến Thành không nhiều lắm. Ở bên kia không có tiện. Vấn đề máy sưởi tìm nhân viên tòa nhà. Lâm Hy từ túi quần Tưởng Lâm Dữ rút di động ra. Định nhập mật mã mở khóa điện thoại. Ngẩng đầu. 101613. Là. Dãy số gì? Lâm Hy vẫn luôn có mật mã di động Tưởng Lâm Dữ. Có số 101 ở trước chắc là sinh nhật Tưởng Lâm Dữ. Mấy con số phía sau là gì? Cô vẫn luôn rất tò mò. nhưng lại không hỏi ra miệng được. Ngày 13 tháng 6 lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Lâm Hy chớp chớp mắt, Tưởng Lâm giữ nhíu mày nhìn chăm chú vào cô. Em, không phải là quên mất ngày đó. Lâm Hy nói ngày đó đối với hắn nhất kiến trung tình. Đây là thái độ nhất kiến trung tình sao? Không có, tôi nhớ. Trên mặt Lâm Hy nóng lên. Tưởng Lâm giữ cư nhiên vẫn luôn dùng ngày bọn họ gặp mặt làm mật mã. Cô đưa dãy số liên lạc của nhân viên tòa nhà vào trong danh bạ của hắn. Cất điện thoại lại, rời khỏi vòng ôm ấp của Tưởng Lâm giữ. Anh liên hệ với nhân viên. Nhân viên bên này sẽ giúp anh xử lý. Tưởng Lâm giữ dựa vào trên tường phòng bếp. Quay đầu, Lâm Hy. Lâm Hy dừng bước chân quay đầu lại. Cái gì? Vấn đề lần trước em nói ra. Tôi suy nghĩ rất lâu. Tình dục cũng không phải là đồ vật con người có thể thấy. Tưởng Lâm giữ gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hy. Hầu kết hoạt động rất nhẹ. Thanh âm cũng rất nhẹ. Tôi không phải bức em cùng tôi phát sinh quan hệ. Mà là, chuyện này nguyên bản là Thượng Đế ban vui sướng cho mỗi người. Tôi hy vọng em có thể trải nghiệm một lần vui sướng thuộc về người phụ nữ. Vấn đề sinh lý, chúng ta có thể phối hợp bác sĩ. Nếu là vấn đề tâm lý, chúng ta có thể cùng tới bác sĩ tâm lý tâm sự. Tôi sẽ bồi em, giữa chúng ta, có thể trò chuyện những đề tài này. Lỗ tai Lâm Hy nóng lên. Ánh mắt rời xuống bên hông Tưởng Lâm giữ nhìn quanh một vòng. Xoay người đi tới phòng ngủ. Không cần, thật không cần, cảm ơn ngài. Tưởng Lâm giữ, anh trước tiên gọi điện thoại để cho nhân viên tòa nhà tu sửa máy sưởi cho anh. Lâm Hy tìm cái lý do cho hắn. Nhiệt độ máy sưởi tăng lên phải cần một đoạn thời gian. Anh có thể dọn lên. Ngày mai anh lại xuống ở, Lâm Hy vội vàng vào phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính đóng lại. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Tưởng Lâm giữ rũ lông mi dày đậm xuống. Một lát sau dương môi cười khẽ. Miệng chê mà thân thể thành thật chính là bản thân Lâm Tiểu Hy. Lâm Hy lấy áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô vì cái gì mà tới nơi này trước? Bởi vì đêm nay Tưởng Lâm giữ tới đây nấu cơm. Bộ dáng Tưởng Lâm giữ nỗ lực nấu ăn rất cực nhọc. Cô lại rất thỏa mãn. Bọn họ hẳn nên thử ở chung. Ở chung vốn dĩ chính là một bước yêu đương. Cô tắm rửa xong sấy khô tóc ra cửa đối diện với Tưởng Lâm giữ. Tưởng Lâm giữ mặc áo ngủ màu đen. Chắc là vừa mới tắm rửa xong. Mái tóc màu đen còn chưa có sấy khô. Làn da trắng, mắt kính gọng vàng, mày kiếm mắt đen thuần túy lại yên tĩnh. Anh, làm gì? Để đồ dùng vệ sinh. Tưởng Lâm giữ cầm bàn chải điện cùng với dao cạo râu. Tôi cho rằng anh sẽ tự giác ngủ ở phòng ngủ phụ. Tưởng Lâm giữ tự giác như vậy sao? Trực tiếp tới phòng ngủ chính. Ý cười trong đôi mắt đen Tưởng Lâm giữ dần dần lan ra. Tiếng nói trầm thấp. Con người của tôi, tật xấu lớn nhất chính là không tự giác. Hôm nay Lâm Hy mới mở máy sưởi. Độ ấm trong phòng không cao lắm. Cô mặc áo ngủ tay dài. Vừa lúc cũng là màu đen. Rất giống đồ ngủ của vợ chồng. Anh biết là tật xấu. Còn không thay đổi, Lâm Hy có chút không được tự nhiên. Tưởng Lâm giữ đứng ở chỗ này. Nơi nơi ở trong nhà giống như là có hơi thở của hắn. Tưởng Lâm giữ mang đồ vào để trong toilet. Đi ra nhìn Lâm Hy ngồi vào trước bàn trang điểm bôi mỹ phẩm dưỡng da. Làn da cô trắng nõn. Tóc dài xõa ở phía sau. Đường cong cổ hết sức tuyệt đẹp. Tưởng Lâm giữ kéo màn lên. Nhìn xung quanh phòng. Phòng ngủ rất lớn. Phòng cách chủ đạo là màu hồng nhạt. Đầu giường có rất nhiều thú bông. Lâm Hy thế nhưng lại thích đồ vật bông bông xù xù. Tưởng Lâm giữ vòng qua bên kia nhấc chân lên giường. Anh ngủ bên kia, tôi thích ngủ bên trong. Dư quang Lâm Hy nhìn đến vị trí hắn nằm. Tưởng Lâm giữ lên giường cũng quá tích cực. Nói, anh ngủ sớm như vậy. Hôm nay không có công việc. Tưởng Lâm giữ cuồng công việc như vậy cư nhiên 9 giờ 30 lên giường. Không làm việc, Tưởng Lâm giữ lên giường dựa vào đầu giường. Cầm lấy iPad mở ra đồ họa phân tích lý luận thành người ở phương diện nào đó. Hắn xem thất thần, tất cả lực chú ý ở trên người Lâm Hy. Lâm Hy, Lâm Hy đã bôi đến kem dưỡng. Kem dưỡng thể cũng bôi qua. Thật sự không còn gì để bôi. Cô bôi lại cánh tay một lần. Tim đập rất nhanh. Cô đã nghe thấy tiếng tim đập. Em, có muốn nghe chuyện xưa hay không? Tưởng Lâm giữ nhanh chóng lật qua trang người lớn. Mở app đồng thoại. Anh đọc. Em lại đây. Tôi đọc cho em. Lâm Hy tự hỏi. Tình yêu cô đối với Tưởng Lâm giữ đáng giá tê dần sao? Vẫn là có điểm không đáng. Lỗ tai tôi rất tốt. Tôi ở chỗ này cũng nghe thấy. Cách chương.